ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video Tiết Lam và Giản Ngữ Nhu trở mặt với nhau ngay tại hiện trường nằm mãi trên hot search nghỉ thôi cũng biết. Giản Ngữ Nhu thân là một trong các đương sự nên nhất cử nhất động của cô ta đương nhiên cũng thu hút sự chú ý, vì vậy sau khi cô ta đăng bài Weibo kia, lập tức đã dấy lên một đợt bàn tán sôi nổi, cộng đồng mạng mặt ngơ mày ngác, bỗng nhiên không biết nên tin ai. Đệch, thế này là sắp cua xe khét lẹt rồi hờ. Quả nhiên đầu năm nay ăn dưa cần thận trọng, không cẩn thận là bị vả mặt chan chát. Thấy ý tứ của Giản Ngữ Nhu là trước đây Tiết Lam bắt nạt cô ấy, nếu là vậy thật thì hành động ngày hôm nay của cô ấy cũng có thể hiểu được. Không đâu, tôi thấy Tiết Lam cũng không phải kiểu người như thế ý. Dáng vẻ mè ngược đời không có tâm nhãn ý, hay ya, lòng người khó đoán quá, chi nhân chi diện bất chi tâm. Dù gì cũng là diễn viên mà, ở trước mặt quần chúng giả nai thôi. Fan của Giản Ngữ Nhu quan sát tình hình, cũng dựa vào dăm ba câu trong Weibo đó mà bắt đầu bất chấp tất cả thay chính chủ nhà mình ôm ồ ạt lên án Tiết Lam bắt nạt idol nhà mình khi quay. Mà vào lúc này, đối thủ của Tiết Lam cũng tranh thủ cơ hội dùng thủy quân tới dẫn dắt dư luận. Bôi nhọ đủ thứ. Thật sự là một chút chứng cứ cũng không có. Toàn bộ đều dựa vào miệng lưỡi để đổi trắng thay đen, bắt đầu dựng lên một chuyện xưa có lẽ là có nào đó. Trong thời gian ngắn, anti đủ các dạng của Tiết Lam trên mạng xuất hiện lớp lớp. Blogger vô lương nương theo hướng gió, cũng bắt đầu ké độ hot. Đặc biệt là mấy bài nói Tiết Lam ra vẻ đại minh tinh thế này thế kia. Ức hiếp nghệ sĩ nhỏ không có tiếng tăm trong cùng đoàn như thế nào viết cứ như thật. Nhưng đều không chỉ ra được là nghệ sĩ nào trong đoàn phim nào. Thế nhưng, sự việc càng đồn thổi một cách vu vơ như thế thì càng thu hút sự tò mò của người ta ghê gớm nhất. Vì vậy người qua đường và cộng đồng mạng không rõ chân tướng rất nhanh đã bị tác động. Các fan của Tiết Lam quýnh hết cả lên, giải thích khắp nơi, nhưng có thể làm gì được cái miệng tung tin đồn nhảm. Bác bỏ tin đồn sụm cả chân, nhưng lời giải thích của họ vẫn chưa phát huy được tác dụng cho lắm. Vì vậy, Việt Quất và các fan lâm trên mạng chỉ có thể vừa report phản hắc khống mình, vừa tới dưới khu bình luận Weibo của Giản Ngữ Nhu cùng fan của cô ta đúng nhau túi bụi. Giản Ngữ Nhu đồ bạch liên hoa, thiệt sự cho rằng Việt Quất tụi tao dễ ăn hiếp lắm đó phỏng, dám oan uổng Lam Lam nhà tụi tao, bà đây nhất định phải tần mày tới cùng. Ai sợ ác chứ, fan Nhu tụi tao cũng không phải dễ bắt nạt thế đâu nha, Việt CMM Quất, fan Nhu và tụi mày. Éo đôi trời chung, Giản Ngữ Nhu, nói có sách mách có chứng, mấy người ăn nói không không bảo Lam Lam của tụi này bắt nạt cô, mời đưa ra chứng cứ rồi hãng bàn. Nín, sự việc xảy ra lâu thế rồi mà cũng không thấy có nghệ sĩ khác đứng ra lên tiếng thay nghệ sĩ nhà mấy người, có thể thấy nhân phẩm quả nhiên bình thường, đó chính là chứng cứ tốt nhất. Vào lúc trên mạng choảng nhau hừng hực tận trời, một bài post Weibo của Thẩm Lãng phải nói là hòn đó kích động nghìn nghìn lớp sóng. Thời điểm như vậy, Thẩm Lãng nói, à, chuyện dựng được lắm, chỉ là nhân vật sai rồi, mặc dù không chỉ đích danh tính nhưng mũi nhọn chĩa về ai, gần như không nói cũng biết. Fan của Giản Ngữ Nhu mặc kệ, ùn kéo tới dưới Weibo Thẩm Lãng chất vấn anh có ý gì. Thẩm Lãng cũng không dắt, gắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp rep lại bình luận của một fan Giản Ngữ Nhu, ý chính là idol nhà bạn miệng mồm dối trá, nhân phẩm không ra gì. Nói rõ như vậy được chưa? Câu trả lời chỉ đích danh đích tánh thế này, không trừ lại tí ti thể diện nào, trực tiếp và cái chát vào mặt Giản Ngữ Nhu. Lúc quay kỳ đó, Thẩm Lãng cũng là khách mời tạm thời. Khi ấy anh ở hiện trường, cho nên hiện giờ lên tiếng làm chứng cho Tiết Lam, độ đáng tin cực cao. Fan Giản Ngữ Nhu cũng không cam lòng, thẳng mặt nói ai lại không biết quan hệ cá nhân của Thẩm Lãng và Tiết Lam tốt, cho nên lời anh nói không hề đáng tin. Còn nghi ngờ nhân phẩm của anh. Lần này coi như đã chọc điên fan của Thẩm Lãng. Họ lập tức bắt đầu battle với fan Giản Ngữ Nhu. Nhất thời fan của nhiều nhà đồng loạt bao vây tấn công Giản Ngữ Nhu và fan của cô ta. Tình hình của Giản Ngữ Nhu rất đáng lo. Mà phía bên Giản Ngữ Nhu, sau khi đọc được tin Weibo Thẩm Lãng đăng thì tức thì thấy không ổn. Hôm ấy quay, cô ta ở cạnh quan sát thấy tương tác giữa Thẩm Lãng và Tiết Lam cũng không mấy nhiều. Thế nên đương nhiên cho rằng quan hệ của cả hai không tốt đẹp gì. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ vào thời điểm như vậy, Thẩm Lãng sẽ chủ động ra mặt. Thẩm Lãng là ai chứ? Là một đỉnh lưu khác nổi tiếng ngang ngửa với Thịnh Lâm trong showbiz. bất kể là lượng fan hay tầm ảnh hưởng, đương nhiên cô ta chẳng thể nào sánh bằng, lời nói của anh hiển nhiên cũng có phân lượng hơn cô ta. Chẳng qua chuyện đã tới nước này, Giản Ngữ Nhu cũng không còn đường lui. Cô ta không do dự nữa, cầm di động lên tiếp tục đăng một bài post Weibo. Giản Ngữ Nhu, nếu nhớ không nhầm, hôm ấy ghi hình nửa phần trước, Thẩm lão sư đứng chờ một mình thì phải. Quản lý của cô ta vừa ra ngoài gọi điện, quay lại đã thấy Giản Ngữ Nhu vậy mà lại đốc chát thẳng mặt Thẩm Lãng, nhất thời cảm thấy cô ta thật sự không biết sống chết là gì. Vừa rồi rõ ràng đã bảo cô ta không được có hành động gì nữa, trước tiên để sự việc này lắng lại một chút, kịp thời ngăn chặn tổn thất mới tốt. Nhưng cô ta nhất quyết không nghe, thoáng cai đã đắc tội nhiều người như vậy, sau này cô ta có còn muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa không hả? Những cái khác trước không nói, cùng là idol showbiz, Giản Ngữ Nhu và Thẩm Lãng, Thịnh Lâm sau này sẽ có rất nhiều sân khấu chung với nhau. Giờ thì hay rồi. Ít nhất thì sân khấu có Thẩm Lãng và Thịnh Lâm xuất hiện thì đồng thời sẽ không có vị trí cho cô ta nữa. Chuyện này thậm chí còn không cần họ chủ động lên tiếng, chỉ cần ban tổ chức muốn mời hai người tham gia hoạt động thì sẽ chủ động gạt bỏ cô ta. Giản Ngữ Nhu, cô có biết cô đang làm gì không? Quản lý chất vấn, đáy mắt Giản Ngữ Nhu xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Không cần cô quản, dù gì chuyện đã tới nước này, đắc tội một người cũng là đắc tội, sợ gì nhiều thêm vài người. Quản lý bị chọc tức tới độ bỏ đi một nước, nghệ sĩ thế này chị ấy không quản nữa, mong cô ta sau này đừng hối hận. Weibo này vừa đăng, fan Giản Ngữ Nhu cùng khán giả từng xem kỳ đó lập tức phản ứng. Phải ha, trong kỳ đó Tiết Lam và Thẩm Lãng mãi tới cuối cùng mới gặp nhau. Hai người khi ấy trong chương trình còn trêu qua khịa lại, nói cùng quay một chương trình là giả, vì vậy, lời chứng của Thẩm Lãng gần như có chút thiếu thuyết phục. Nhưng vào lúc Giản Ngữ Nhu cho rằng sắp lật ngược cục diện thì Weibo của Lý Thư bỗng có động tĩnh. Lý Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lam và tôi trong lúc cùng ghi hình chương trình thì tôi không hề thấy chị ấy tỏ vẻ minh tinh lớn hay có hành động bắt nạt người mới gì cả. Điểm này tôi có thể làm chứng. Weibo này của Lý Thư vừa đăng, xem như lại một lần nữa vào mặt Giản Ngữ Nhu. Dù sao cô ta vừa phản bác nói Thẩm Lãng không đi chung với Tiết Lam trong nửa phần đầu của chương trình. Cho nên không có tư cách làm chứng. Nửa phần đầu kia Lý Thư vẫn luôn ở cạnh Tiết Lam, vậy thì hoàn toàn có tư cách này. Thấy Lý Thư ra mặt vì Tiết Lam, CP fan của CP con lười xông tới đầu tiên, ồ ạt đề cử CP con lười ở khu bình luận, còn nói gì mà chính chủ động phát đường ngọt qué. Người qua đường AKA netizen, fan các nhà, nội tâm Việt quất os, gào thét, mẹ nó. Cái đám fan CP này liệu có thể biết phân chia trường hợp không thế? Đang lật. Mặt đó hiểu không? Sự việc phát triển đến mức này, chân tướng đã từ từ trồi lên mặt nước. Cộng đồng mạng đại khái đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, thì ra là Giản Ngữ Nhu tự biên tự diễn. Nhưng sự việc tới đây vẫn chưa kết thúc. Ngoại trừ chuyện của Giản Ngữ Nhu, trên mạng tự nhiên nhảy ra nhiều tin bôi nhỏ khác vẫn chưa giải quyết. Dù sao Tiết Lam không bắt nạt Giản Ngữ Nhu cũng không đồng nghĩa với việc không ức hiếp các nghệ sĩ mới khác mà. Vì vậy, trên mạng bắt đầu thảo luận đủ loại thuyết âm mưu dương mưu. Còn nói gì mà không có lửa làm sao có khói. Nhân phẩm Tiết Lam chắc chắn cũng chẳng ra gì đại loại như vậy. Lúc này Miêu Y Y tức thì đứng ra chống lưng cho Tiết Lam, khen lấy khen để Tiết Lam. Sau đó hai nghệ sĩ khách mời khác trong LT, Cuộc Sống Tươi Đẹp, GT. Là dịch phi phàm, Lâm Hải cũng đăng Weibo lên tiếng ủng hộ Tiết Lam. Ngay sau đấy là mấy nghệ sĩ từng hợp tác với Tiết Lam đều cùng lúc lên tiếng giúp cô. Có Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch từng hợp tác trong LT, Thiên Thịnh, GT, có Lê Vũ, Lữ Kỳ, Hứa Dài Giao, Đỗ Văn trong LT, Tần Suất Tâm Động, GT, toàn thể khách mời của LT, Chuyến Lữ Hành Yêu Thương, GT, V. Còn có vài diễn viên không tên tuổi nói, trong đoàn phim bởi vì ít thợ trang điểm nên Tiết Lam đã để thợ trang điểm của mình cho họ mượn gấp, lại tỉ như khi quay phim quá mức bận rộn cũng sẽ cùng họ ngồi trong góc ăn cơm hộp V, tóm lại chính là không hề làm giá một chút nào. Kế đến nữa chính là vài đạo diễn, phó đạo diễn, chế tác phim và nhân viên đoàn mà Tiết Lam từng hợp tác, mọi người đều đồng loạt lên mạng lên tiếng đánh giá Tiết Lam, không chút nghi ngờ, đều là đánh giá tích cực. Thấy thái độ này của mọi người, cộng đồng mạng ai nấy đều ồ ạt chiêu chọc, không biết còn tưởng đây là nhóm cổ vũ của Tiết Lam đấy. Nhưng trêu thì trêu, động thái này của mọi người ngược lại cũng chứng minh một điều. Nhân phẩm và nhân duyên của Tiết Lam không chỉ không tệ, ngược lại tốt tới bùng nổ, bằng không sẽ không có nhiều người như vậy lên tiếng vì cô. Có thể trải qua nguy nan, bất luận là danh tiếng của Tiết Lam trong giới giải trí hay là duyên với người qua đường bên ngoài đều tăng vù vù, thật sự là nhân họa đắc phúc. Sau khi thấy mọi người đồng loạt lên tiếng cho Tiết Lam, Giản Ngữ Nhu tức tới độ ném phăng điện thoại, cô ta biết bản thân gặp hạn rồi. Chỉ là cô ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao khái niệm bao bò giữ mình trong giới giải trí, 10 lần trúng hết 11 này, khi tới Tiết Lam thì chẳng chút phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, kiểu người thích đổi trắng thay đen, cậy mạnh hiếp người như cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được. Sự việc tới nước này, Giản Ngữ Nhu không thể nào không ý thức được tình hình, nhưng cô ta kiên quyết tin tưởng Internet không có ký ức. Qua một thời gian, sau khi chuyện này dần dần rơi vào quên lãng, cô ta vẫn như cũ có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục xuất hiện trước màn ảnh. Nhưng dường như Giản Ngữ Nhu đã quên một chuyện, cô ta muốn dẹp chuyện đặng yên thân cũng phải xem đối phương có tình nguyện hay không. Tiết Lam vẫn chưa bắt đầu phản kích mà, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy được. Lúc này, trong phòng khách nhà Tiết Lam, Cao Thông, Tiết Lam đang video cô với Trần Tỷ. Sau khi họ từ hiện trường livestream trở về, thấy Giản Ngữ Nhu đang Weibo, vốn định thương lượng đối sách, nhưng không ngờ sự việc phát triển rồi phát triển như vậy, xong chấm hết. Sau khi im lặng một lúc lâu, Cao Thông khó hiểu nói. Lẽ nào đây chính là nằm không cũng thắng mà ông bà ta thường nói. Bên họ đã chuẩn bị xong đòn phản kích, thắng đột ngột như vậy, ít nhiều có chút không kịp phòng bị ê. Tiết Lam nhướn mày khịt mũi, ai ya, chịu thôi, mị lực từ nhân cách lớn quá rồi, chặn cũng không chặn được. Cao Thông, Trần Tỷ ở đầu kia điện thoại, có điều họ không thể không thừa nhận, có thể trong một lần được nhiều người như vậy lên tiếng vì cô, quả thực là có liên quan rất lớn với nhân cách thu hút. Tiết Lam đang âm thầm đắc ý thì di động trên bàn bỗng tinh một tiếng, cô cầm lên lướt nhìn, là Thịnh Lâm. Thằng nhóc này vậy mà lại truyền tiếp một clip cho cô. Cao Thông gãi đầu liếc một cái, ai thế, Tiết Lam đáp, thằng nhóc Thịnh Lâm. Nó gửi một clip cho em nhưng lại không nói không rằng, cũng không biết là gì, em xem thử trước. Dứt lời, cô liền ấn mở clip, người trong đó thế nhưng lại là Giản Ngữ Nhu. Thấy vậy, mấy người họ liền tụm lại cùng nhau xem. Nhìn khung cảnh trong clip hình như là hậu đài của chương trình nào đó, Giản Ngữ Nhu đang mạt sát dữ dội đồng đội cùng girl group của cô ta, hết sức hung hăng kiêu ngạo, không chỉ thốt lời nhục mạ mà còn động tay động chân. Thế này thì nào có phải là cô em hết sức vô hại trước ống kính nữa chứ? Rõ ràng chính là gì ghẻ ác độc. Sau khi xem xong đoạn clip, nắm đấm Tiết Lam liền cứng. Mọi người, cô gái bị Giản Ngữ Nhu bắt nạt này là ai vậy? Trương Giai nói, em nhớ cô ấy tên Tôn Sương, lúc đó debut trong cùng girl group với Giản Ngữ Nhu. Chẳng qua không được hoan nghênh như Giản Ngữ Nhu, sau đó hình như vì trầm cảm nên rút lui khỏi nhóm. Có điều trước đây dường như có một lần trên Weibo, cô ấy nói Giản Ngữ Nhu cố ý làm hỏng váy biểu diễn của cô ấy, nhưng lại bị fan của Giản Ngữ Nhu mắng tới không còn cách nào, phải xóa bài đăng Weibo. Bởi vì chuyện này, fan của Giản Ngữ Nhu còn công kích cô ấy một thời gian, mãi tới khi cô ấy rút lui khỏi nhóm mới thôi. Tiết Lam gật đầu, nói, lần này càng không thể để Giản Ngữ Nhu chờ mình, người thế này. Nếu để cô ta thuận buồm xuôi gió tiếp tục tác oai tác quái, liệu có phải thiên lý khó dung rồi không? Cao Thông mặt mày kích động, xoa tay sắn áo nói. Yên tâm, giao cho anh đi, clip này cùng với một vài tin hack trước đó có trong tay chúng ta, lần này cô ta chết chắc rồi. Vì vậy 10 phút sau, một ớt ăn dưa showbiz nổi tiếng đăng một status Weibo, chính là đoạn viết Giản Ngữ Nhu lăng mạ đồng đội. Sau đó trên mạng một lần nữa lại bắt đầu sục sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, Giản Ngữ Nhu thế này cũng quá đáng quá rồi. Vậy mà còn ra tay túm tóc, nhấc chân đá người ta. Mí bồ nghe con mè nói gì kìa. Tao nổi tiếng hơn mày, mày ngoan ngoãn chịu đi, bị đánh cũng không thể đánh trả. Đây chính là quy tắc của giới giải trí. Mẹ nó, nào có phải là idol girl group gì chứ? Đại tỷ xã hội đen á. Đờ mờ, cô ả này thiệt sự quá biết cách vờ vịt, Trước ống kính thì ngây thơ vô tội, sau ống kính thì hiện nguyên hình. Người bị bắt nạt không phải là Tôn Sương ư? Tôi nhớ hồi trước hình như từng bị fan giản ngữ nhu công kích tập thể, sau đó vì trầm cảm mà phải rút khỏi nhóm. Đờ mờ đờ ờ, hãm vờ lờ, nhục mạ đồng đội thì thôi đi. Còn xúi dục fan ở trên mạng công kích người ta, giản ngữ nhu thật sự quá mất mặt. Giản ngữ nhu đồ bắt nạt người khác cút khỏi giới giải trí. Giản ngữ nhu cút khỏi giới giải trí. Đoạn clip này xem như đã hoàn toàn châm lên lửa giận của netizen. Sau một thời gian âm ỉ, hashtag, giản ngữ nhu cút khỏi giới giải trí, trực tiếp bay thẳng lên top 1 hot search. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo Cao Thông nhân cơ hội đem mấy tin hack thu thập được lúc trước tung hết ra. Ngược dòng tìm hiểu thời cấp 2 cô ta chính là chị cả của trường, ẩu đả đánh nhau như cơm bữa. Còn có sau khi vào giới giải trí, lộ ảnh riêng tư đi hầu rượu V, theo hướng tiến triển của vụ việc, người trước đây từng bị cô ta bắt nạt nhân cơ hội cũng xuất hiện bóc phốt cô ta, lần này giản ngữ nhu coi như triệt đề toi đời. Mick, hoài lề xí, không hiểu sao đọc tới đây tôi bỗng nhớ tới vụ nhóm AOA, hồi đó cả group tôi không nhận ra gương mặt nào khác ngoài Jimin. Nào ngờ, trước những chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, công ty của cô ta cũng lựa chọn bỏ rơi cô ta, không bỏ tiền quan hệ công chúng cho cô ta nữa. Vì vậy, fan bắt đầu thoát fan tập thể. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hợp đồng và đại ngôn thương hiệu của giản ngữ nhu toàn bộ đều bị chấm dứt. Trong giới giải trí cô ta xem như hoàn toàn bị đóng băng. Không chỉ như vậy, cô còn đối mặt với một khoản bồi thường kếch xô. Có điều chuyện này vẫn chưa kết thúc. Công ty của Tiết Lam lại chỉnh lý một bản danh sách, trong đó có fan của giản ngữ nhu, cũng có vài anti của đối thủ, đều là những người đã tung tin đồn mạt sát Tiết Lam trong các vụ việc, trực tiếp gửi thư luật sư cho họ, ra tòa gặp mặt. Tiết Lam dùng hành động thực tế chứng minh cho câu nói, Internet cũng không nằm ngoài vòng pháp luật, muốn làm anti-fan hay anh hùng bàn phím, vậy phải chuẩn bị tốt cho việc lãnh nhận hậu quả. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Sau khi xử lý trong sự việc trước mắt, Cao Thông và Trương Giai rời đi, mà Tiết Lam vừa tiễn hai người ra cửa xong thì nhận được video cô của Thời Chí. Sau khi kết nối, Thời Chí mặc trang phục diễn cổ trang xuất hiện trong màn hình. Tiết Lam hơi bất ngờ, muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa về khách sạn sao? Thời Chí đáp, hôm nay phải quay cảnh đêm khuya, đoán chừng phải tới nửa đêm 2-3 giờ. Tiết Lam gật đầu, anh đọc được chuyện trên mạng ư, đừng lo. Đều giải quyết xong hết rồi, em không sao. Thời Chí khẽ gật đầu, anh cũng là vừa quay xong mới biết được chuyện xảy ra trên mạng, có điều lúc đó sự việc đã được giải quyết. Anh biết, chỉ là muốn nhìn thấy em. Thời Chí ngập ngừng, nói, xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy nhưng không thể ở bên cạnh em. Tiết Lam bật cười, có gì mà phải xin lỗi đâu chứ, em cũng không phải con nít, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần có người bầu bạn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tiết Lam còn cố ý trêu. Còn nữa, nhân duyên của em rất tốt đấy. Anh không thấy mọi người đều nói giúp em à? Có bạn gái như em, có phải rất tự mãn không? Thời Chí cười nói, rất tự mãn. Tiết Lam cũng cười ngu ngơ theo. Cô dán mắt vào màn hình, không nỡ rời mắt dù chỉ một giây. Dù ánh sáng bên phía Thời Chí rất tối, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh. Tiết Lam lẩm bẩm, Thời Chí, từ ngày mai là em có thể nghỉ ngơi rồi, đoàn phim của anh hiện có tiện tới tham ban không? Ai, nhớ bạn trai rồi, Thời Chí nhíu mày lưỡng lự một lúc mới nói, chờ một thời gian được không? Dạo này có lẽ hơi bất tiện, Tiết Lam thoáng thất vọng, được, vậy khi nào tiện thì anh lại nói em nha. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng bên đoàn phim có yêu cầu gì đó, hoặc là cảnh diễn khá nặng đại loại vậy. Thời Chí đang trong đoàn phim, hai người cũng không tiện trò chuyện nhiều, sau khi nói dăm ba câu thì chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Chỉ là cuối cùng Tiết Lam vẫn không nhịn được, ủy khuất nói. Thời Chí, em có hơi nhớ anh rồi. Nghe thấy câu này, tim Thời Chí cứ như bị đâm một cái, nháy mắt thất thủ, anh cũng muốn gặp cô. Nhưng mà, Thời Chí liếc nhìn Khổng Linh Nhi ở gần đó, đáy mắt vụt qua vẻ chán ghét. Tiết Lam thấy Thời Chí cúi đầu không biết là đang nghĩ gì, tưởng rằng mình đã làm khó anh. Không sao, có chút chút thôi, yên tâm, ngày mai chắc chắn em sẽ không nhớ. Không được, Thời Chí lập tức nói, vẫn phải nhớ, anh cũng nhớ em. Sau khi cúp máy, Thời Chí trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Vẫn chưa xử lý xong sao, Tôi đã nói rồi, lần này không cần nể tình, toàn lực công kích việc kinh doanh của tập đoàn Khổng Thị, phải khiến bọn họ bị đau. Tiết Lam chính thức rảnh rỗi, không có công việc sắp xếp cho cô, cuối cùng có thời gian nhớ tới quyển tiểu thuyết vẫn chưa hoàn thành kia của mình. Thực ra tới giờ cô vẫn luôn thỉnh thoảng update, chỉ là từ sau khi yêu đương thì cô quả thực không có thời gian để viết, căn bản là ở vào trạng thái một tuần up một lần. Tiết Lam cũng không phải kiếm sống nhờ việc này, bằng không đoán chừng sớm đã chết đói ngoài đường rồi. Dù sao ban ngày bận rộn quay phim, tối về khách sạn còn phải video cô với bạn trai, thật sự không thể đào ra thời gian gõ chữ. Độc giả hồi đầu còn dục up, sau đó cũng trở nên Phật, chỉ cần cô đừng drop là được, cho nên vào lúc bận rộn, cô cũng thi thoảng up một chương để chứng minh mình sẽ không drop. Vừa hay nhân lúc này có kỳ nghỉ khá dài, Tiết Lam chỉnh sửa lại đại cương, đánh giá hẳn là có thể kết thúc rồi, cũng xem như là kết thúc một tâm sự của cô. Nghe được tin này, người vui nhất chính là biên tập Trà Xanh của Tiết Lam, dù sao cô ấy cũng là độc giả mà. Trà Xanh, một tháng, tốt quá rồi Đường Đường, chị phải cố gắng up nhé, các tiểu thiên sứ văn của chị đang đợi chị đó. Vì vậy, Tiết Lam gánh vác hy vọng của tiểu thiên sứ bắt đầu nỗ lực gõ chữ. Một ngày ngoại trừ thời gian gọi điện với thời trí thì cô đều ngồi trước máy tính cặm cụi, cũng thật sự vô cùng cố gắng. Sau hai ngày, Tiết Lam vừa ăn cơm tối xong, đang chuẩn bị nghịch điện thoại rồi đánh máy thì đúng lúc nhận được tin nhắn của Miu Yi. Chế đang làm gì đó? Tiết Lam, làm ở trong nhà, sao vậy? Miu Yi, ngồi nhà làm gì? Chẳng chút ý nghĩa, sao không đi thăm ban đoàn phim bạn trai chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc tin nhắn của Miu Yi, Tiết Lam biết bệnh cũ của cô nàng lại tái phát rồi, đoán chừng là đang tự mình ship CP đến tan nát cõi lòng đây. Có điều thăm ban cô cũng muốn đi lắm, đáng tiếc bạn trai không tiện mừ, cô biết làm sao. Tiết Lam cứng miệng nói, chị là bạn gái bám người thế ư, anh ấy đang ở trong đoàn bận rộn quay phim, chị đi làm gì, nằm nhà ngủ không sướng à? Miu Yi gửi cho cô một meme hận sắt không thành thép. Miu Yi, Tiết Lam, chế là heo hử, còn ngủ cái gì mà ngủ, bạn trai chế bị người ta nhớ thương không dứt, chế có biết không hả? Tiết Lam ngây ra, là sao? Miu Yi trước tiên gửi qua một đoạn clip, sau đó lại thêm một tin nhắn. Miu Yi, trong đoàn phim hiện tại của thời trí có một diễn viên là bạn em, vít này là cô ấy gửi em. Chế nhìn bộ dạng của Khổng Linh Nhi kìa, thiếu điều muốn đu lên người thời trí luôn, tức chết mà. Miu Yi, chẳng qua cô bạn đó của em nói thời trí ghét Khổng Linh Nhi dữ lắm, thậm chí ở trước mặt mọi người còn không nể mặt cô ta, nhưng không nhằm nhò gì. Loại người này làm gì có thể diện, giống như thuốc dán ra cho ấy, có vùng vẫy cũng không rớt. Tiết Lam đọc tin nhắn của Miu Yi thì hai hàng mày nhíu chặt. Khổng Linh Nhi cũng ở trong đoàn phim của thời trí, sao cô không biết chuyện này chứ? Không nghĩ nhiều nữa, cô tiện tay mở vít, vừa nhìn đã nhận ra là quay lén, chẳng qua quay vẫn khá rõ. Trong video, thời trí ngồi đọc kịch bản, Khổng Linh Nhi thì không ngừng sán tới cạnh anh. Thời trí mất kiên nhẫn tránh sang một bên, cô ta lại từ tốn bám theo. Video không dài, cũng chỉ tầm 10 giây, nhưng xem mà không khỏi khiến người ta nóng máu. Tiết Lam trực tiếp tìm số thời trí, định gọi qua hỏi thử nhưng do dự một lúc rồi vẫn thoát ra, sau đó gọi cho Trương Giai. Tiết Lam nói, Trương Giai, em giúp chị đặt một vé máy bay tới Hoành Điếm sớm nhất nhé. Trương Giai thuận miệng hỏi, chị đi Hoành Điếm làm gì? Phía đoàn phim thời lão sư thuận tiện tham ban rồi. Tiết Lam nghiến răng đáp, hừ, tham với chả ban gì chứ, đi bắt yêu tinh. Cách chương.